Vũ nghịch càn khôn, chương 1870, cùng nhau luyện chế, góc truyện audio.com, biện pháp gì? Sở Nam có chút hăng hái hỏi, Tiền Lỗi nói. Sở công tử, con đường chúng ta lựa chọn mặc dù tương đối vắng vẻ, nhưng dọc theo đường đi cũng có không ít thế lực, hoặc tông môn bí ẩn, hoặc gia tộc thế lực không kém. Theo như lời Tiền Lỗi nói, Sở Nam vừa nghe cười nói. Tiễn công tử ý tứ chính là, đen ăn đen, đen ăn đen, Tiền Lỗi sừng sốt lập tức hoàn hồn, cười nói. Sở công tử nói thật là quá chuẩn xác, chính là đen ăn đen, bọn họ nếu cản đường cướp bóc giết người cướp của cũng không ít, coi như chúng ta là vì dân trừ hại rồi. Làm cái này, ta Sở trường nhất rồi. Sở Nam đang nhớ lại lúc cùng Từ Mộng Nhi ở chung một chỗ, lấy thân phận hắc bạch song sát, ở Bắc Tề tiêu diệt hoặc thu phục thế lực cường đạo, do đó có cuộc sống vui vẻ. Đúng rồi, ở con đường này cách gần thổ tộc nhắc nhở ta một tiếng. Ân, Tiền Lỗi trong lòng mặc dù không biết Sở Nam tại sao muốn nói thổ tộc, trong miệng cũng đồng ý, Sở Nam nhìn thoáng qua thổ bá, mặc dù ngũ hành tộc chuẩn bị kiếp nạn hắn lần đó đã qua, nhưng tác dụng của thổ bá cũng rất lớn. Sau đó, Sở Nam nhìn đại đạo tông đệ tử nói. Trên tay các ngươi còn dược tài sao? Nếu là còn mà nói, cùng nhau cho ta. Sở Nam nói ra cái yêu cầu này, căn bản không cần Tiền Lỗi chào hỏi, Tử Giang, hậu thổ Tử Dương một đám đại đạo tông đệ tử tất cả dược tài trên người đều lấy ra ngoài, mặc dù bọn họ cũng không biết Sở Nam muốn dùng làm cái gì. Tiền Lỗi cũng chỉ cho là Sở Nam cần năng lượng, mà Sở Nam đúng căn cứ bọn họ suy nghĩ, làm như thế nào đem đan dược cùng pháp bảo dung hợp luyện chế, còn dâng lên tiền tài, không chỉ có đại đạo tông đệ tử còn có Bội Tư Ngọc các nàng, ngũ huynh đệ Đao Mặt Hán Tử cũng đem nhiều năm để dành ra ngoài, những người khác cũng không có giấu giếm, cũng đưa ra. Đem tất cả đều đón lấy đưa vào không gian trong cơ thể, sau đó, Sở Nam bắt đầu suy nghĩ phương thuốc dân gian, nhìn phương thuốc dân gian phối chế còn có chất lượng dược tài, xem có bị ảnh hưởng hay không, đại khái 15 phút thời gian suy nghĩ xong, Sở Nam cũng không có lập tức bắt đầu luyện chế, trái lại cầm lên phương thuốc dân gian thứ hai, cẩn thận suy tính. Đồng thời, còn để cho tiểu trận tạm thời dừng nhiệm vụ, cùng hắn cùng nhau thôi diễn, nhìn chủng loại đan dược bất đồng này cũng cần muốn hoàn cảnh, mới có thể làm cho đan dược đầy đủ hiệu quả, mà cần thời gian ngắn nhất nữa. Không nghi ngờ chút nào, đây là một hạng mục lớn, nhiệm vụ khó khăn lớn, nếu là đổi lại tiểu trận tiểu hài nhi 7-8 tuổi thật đúng là muốn phí thật to sức lực, nhưng hiện tại tiểu trận lại một lần nữa trưởng thành, nhiệm vụ như thế ở trước mặt nàng, cũng không coi là cái gì. Kết quả là, đám người phía dưới thấy Sở Nam cũng không bắt tay vào luyện đan, chẳng qua là đang nghiên cứu một tờ giấy phương thuốc dân gian, thái độ đều là ngưng thần. Tiền Lỗi an bài tốt vòng phục kích xong, thấy cảnh tượng vậy, lập tức nghĩ tới lời Sở Nam lúc trước muốn ở nơi này 12 canh giờ đem tất cả đan đều luyện xong, lúc ấy hắn còn không có suy nghĩ nhiều, bây giờ nhìn lại, Sở Nam cũng là có suy tính từ trước rồi. 12 canh giờ có thể đem những thứ đan kia cùng nhau luyện xong sao? Hậu thổ bọn họ là muốn luyện chế đan cũng không phải đan dược bình thường, nếu luyện cũng không thể nào một lần là xong, trừ phi. Tiền Lỗi đột nhiên nghĩ tới một, góc truyện audio.com, loại khả năng, nhưng là còn không kịp đi suy nghĩ sâu xa nữa, bản thân hắn đã loại suy đoán này, vẻ mặt cũng không tin, thầm nói. Nếu là thật giống như theo ta phán đoán, Sở công tử kia thật sự là. Về phần là cái gì, Tiền Lỗi tìm không được ngôn ngữ mà hình dung được. Thời gian thật nhanh trôi qua. Trong nháy 5 canh giờ trôi qua, thời gian để lại cho Sở Nam có chừng 7 canh giờ rồi, 5 canh giờ đối với hậu thổ bọn họ mà nói thật giống như qua 50.000 năm như vậy. Ở nơi này 5 canh giờ, Sở Nam đem 26 phương thuốc dân gian cùng dược tài cũng thu thập thỏa đáng, lúc này, như Tiền Lỗi đoán, đã có mấy người chạy tới, nhưng bọn họ bị đại đạo tông đệ tử cản lại còn không có xông vào được. Chém giết gây tới động tĩnh, Sở Nam cũng cảm thấy, nhưng hắn chẳng quan tâm, chỉ bắt tay vào tiến hành động tác kế tiếp luyện đan. Trước một mảnh hỏa diễm thoạt nhìn cực kỳ bình thường, cũng ngửi không thấy khí tức nguy hiểm gì, đem lấy Sở Nam làm trung tâm, cũng biến thành hỏa thiên, trụ cột lão Tiền Lỗi nhìn những thứ hỏa diễm kia trong lòng cũng cảm giác được không nên đi chọc cho những thứ hỏa diễm này, nếu không hỏa diễm, lập tức sẽ lộ ra uy lực cực kỳ khủng khiếp. Tiếp theo, 26 cái hỏa lò ở nơi này từ từ ngưng tụ ra, hậu thổ đám người thấy như vậy cũng không biết Sở Nam muốn làm cái gì, nhất thời kinh ngạc suy đoán, còn Tiền Lỗi, vẻ mặt chợt ngưng trọng. Sở Nam không nhìn, không nghe thấy, ngưng tụ ra 26 cái đan lô bất đồng, sau đó, đem dược tài trong không gian trong cơ thể, lấy ra ngoài, sau đó khống chế một nhóm dược tài cho vào đan lô. Cử động lần này khiến mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Trụ cột lão trong lòng tràn đầy kinh ngạc thầm nghĩ. Có thể phân thần khống chế nhiều dược tài như vậy, còn nhất định phải làm xác thực không thể có mảy may khác biệt. Sở công tử thật không phải nhân vật bình thường, không biết Sở gia làm sao bồi dưỡng ra được, trước kia còn chẳng bao giờ tới biết, chưa bao giờ nghe nói qua, có thể làm được việc này, không trách được Sở công tử có thể nghịch chuyển thế cục đem ta đánh bại, đó cũng không phải chỉ là vấn đề cơ duyên. Đồng thời Tiền Lỗi cũng là suy nghĩ cuồn cuộn. Nếu Sở công tử có thể khống chế nhiều dược tài như vậy, thì nhất định cũng có thể khống chế nhiều pháp bảo như vậy, khống chế nhiều người như vậy, cùng Sở công tử chém giết cũng không phải là một mình Sở công tử. Tất cả mọi người ngừng thở, chính là tim đập cũng gần như ngưng lại, ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở trên người Sở Nam, Bội Tư Ngọc vẻ mặt mặc dù vô cùng tái nhợt nhưng trong lòng còn lại một loại điên cuồng di động. Mà võ giả ở bên ngoài, nghe được động tĩnh càng ngày càng nhiều, không chỉ có người đến, cái gì ma thú, chiến thú, hư thú. Cũng vội vàng chạy tới tham gia náo nhiệt rồi, những đồ vật này có thể làm võ giả trực tiếp điên cuồng. Tựa như thế, nơi này dấu vết con người, dấu vết dã thú đều ít lui tới, giờ khắc này cũng là náo nhiệt vô cùng, hư không tiểu đạo náo nhiệt, phản ứng dây chuyền cũng đã tới rồi, thế lực khống chế tiểu đạo hư không này, rất nhanh chạy đến. Các thế lực này, là gia tộc thế lực, lúc này tộc trưởng Đồi Vạn không được truyền tin tức lập tức ngồi không yên, bởi vì hắn ý thức được đây là một cơ hội thật tốt, dù sao cũng là trên địa bàn hắn, nếu như nắm chặt Khâu gia thế lực nâng cao. Góc truyện audio.com, một bước dĩ nhiên, Đồi Vạn không cũng biết nơi này có nguy hiểm thật lớn, những người chạy tới kia cũng không phải là tiểu miêu tiểu cầu, dễ thu thập như vậy. Đồi Vạn không cẩn thận, lập tức sai người thăm dò, sau đó lần nữa xác định. Đồi Vạn không chân mày hơn nhíu lại, nhưng vẫn nở ra nụ cười. Lợi ích lớn như vậy ở phía trước, để cho Đồi Vạn không thể bỏ qua, tuyệt đối không thể, cho nên, Đồi Vạn không quyết định đánh cuộc một lần, lập tức ra lệnh Khâu gia từ trên xuống dưới, Đồi Vạn không quyết định lấy ra tất cả thực lực Khâu gia, trưởng lão, đệ tử, đều toàn xuất ra. Toàn lực đánh cược một lần, Đồi Vạn không còn đang thì thầm. Đường Lang Bộ Thiền, Hoàng Thức Tại Hậu, cách chương.